Chú là của em, chương 1111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Noãn Tâm nói đi đón cô ấy nói không cần, hỏi Tô Noãn Tâm tự mình lái xe đi sao? Tô Noãn Tâm nói đúng, cô ấy nói cô ấy cũng muốn tự lái xe ra ngoài, cô ấy chưa từng được chiếc xe thể thao của mình ra ngoài. Tô Noãn Tâm tất nhiên là sẽ tôn trọng cô ấy, dù sao xe mua để lái mà. Không thì để ở nhà cho bám bụi chắc. Bên phía Dương Ánh Mai, cô gửi một tin nhắn Zalo hẹn đi chơi. Vừa lúc Tiêu Bảo Dương vừa mang Dương Ánh Mai đi khám bác sĩ tâm lý, vừa từ bệnh viện ra. Sau khi Dương Ánh Mai đồng ý, liền ném Tiêu Bảo Dương lại tự mình lái xe đi. Trong lòng Tiêu Bảo Dương chắc chắn là sụp đổ, để em ấy kết giao bạn bè là không sai, nhưng không phải để em kết giao bạn bè xong rồi tùy ý vứt bỏ anh nha. Còn lái cả xe đi, mặc dù Dương Ánh Mai có bằng lái, nhưng rất nhiều năm rồi chưa lái xe. Nghe Tô Noãn Tâm cùng Kỳ Hoài An đều tự lái xe đi ra ngoài, cô ấy cũng muốn, cho nên lái xe đi theo. Tiêu Bảo Dương lái xe tới, rồi bắt xe về, trên đường, anh ta nhịn không được gọi điện thoại cho Lệ Minh Viễn gọi để phàn nàn. Lệ Minh Viễn không khỏi bật cười nói, gần đây con nhóc không quay phim, cho nên tương đối nhàm chán, anh yên tâm đi, tôi đã bảo tài xế và hai người nữa âm thầm đi theo bảo vệ bọn họ, không có việc gì đâu. Vẫn là Tổng Giám Đốc Lệ sắp xếp chu đáo. Ừ, con nhóc kia tương đối dễ gây hỏa, nghe nói cô nhóc kia vừa đi một chuyến đến tập đoàn quốc doanh đã khiến anh phải giận dữ vì hồng nhan. Sa thải mười mấy nhân viên công ty, Lệ Minh Viễn nhíu mày nói, không được à, đương nhiên, chỉ là bên ngoài đều lưu truyền anh nắm quyền nghĩa khí. Vì phụ nữ, làm như vậy có ảnh hưởng rất lớn đối với các nhân viên trong công ty. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói, tôi không thèm để ý những thứ kia, người ghen thì anh sẽ có vốn liếng tùy hứng. Gần đây Tổng Giám Đốc Tiêu rất nhàn sao, có tiền, không biết làm cái gì mới tốt, hạng mục trước đó của công ty đều bị hủy bỏ vì bán hết. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói, bên nước ngoài có một hạng mục đầu tư, nhưng anh cần phải ra nước ngoài quan sát cẩn thận, sau khi các hạng mục được triển khai thuận lợi thì sẽ được trở về, cảm thấy hứng thú không? Ý của anh là anh đang thiếu người giúp anh làm việc người, chứ không thiếu quỹ đầu tư. Không sai, chuyện này Tổng Giám Đốc Lệ thật sự là tìm đúng người rồi, đúng lúc tôi muốn dẫn Ánh Mai xuất ngoại đi chữa trị, trình độ của bác sĩ tâm lý trong nước không ổn, xem qua hai lần mà trong hai ngày này Ánh Mai toàn mơ thấy ác mộng. Nếu như đi bên kia thì vừa vặn, Lệ Minh Viễn thản nhiên nói, kia không thể tốt hơn nữa. Lúc nào hạng mục bắt đầu, cần qua trước cuối tháng, vậy thì cũng nên sớm chuẩn bị. Cũng vừa vặn trước khi đi cho bọn họ tụ họp, rất nhiều năm rồi Linh Nhi chưa có bạn, sau khi gặp được con nhóc nhà anh, cô ấy giống như đã trở lại 10 năm trước. Tôi đã nói rồi, để vợ anh tiếp xúc với con nhóc nhà tôi sẽ có chỗ tốt. Trên người em ấy có ánh sáng, giống như là mặt trời vậy, rất là ấm áp. Người được chiếu rọi tới sẽ cảm thấy rất ấm áp. Cách chương.